nên lớn lao. Người đã yêu ta biết bao, đáng khi ta còn trong cõi chết, ta còn trong cõi chết, trong các đam mê yêu đuối tội tình. Ngài đã cho ta tái sinh và cùng được sống hiến vinh với Đức Kitô người còn chi thánh. Ây người còn chi thánh, do bởi nguồn ơn tràn chứa nghĩa tình. Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa cứu con không từ bi con, nhưng do lòng ai tuột của người với ân chúng ta. Máu thánh giao hòa ta với Chúa, giao hòa ta với Chúa, loan báo tin vui cho kẻ xa gần, được cùng hiệp thông với nhau, được cùng liên kết với nhau trong Chúa. Thần tình yêu duy nhất, trong tình yêu duy nhất, ta được làm nên cùng Thánh Chúa Trời. Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, do lòng ai tuất của người với ân huệ phong phú tuyệt vời. Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa cứu con không từ bi con, nhưng do lòng Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe.